Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẹn gặp không, anh trai nhà họ Tạ lúc Hạ Vãn Chi nói ra những lời này suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình, kết quả đáp lại cô là một tiếng ha của Tạ Kỳ Diên. Hạ Vãn Chi hiểu tiếng này là một nụ cười lạnh mang ý chế giễu. Giây tiếp theo, giọng nói trầm thấp của Tạ Kỳ Diên qua thiết bị điện tử len lỏi vào tai Hạ Vãn Chi. Lời mời này của em gái nhà họ Hạ, tôi nhận. Nhưng vừa gặp mặt, người này lại dựa vào lưng ghế, ra vẻ kiêu ngạo. Chu Dục buổi trưa mới vì cô mà gây chuyện với Tạ Nam, sao, bây giờ muốn nó vì cô mà gây chuyện với tôi nữa à, anh ấy không có gan gây chuyện với anh đâu. Hạ Vãn Chi không nhiều lời với anh ta, từ trong túi lấy hợp đồng ra đẩy qua cho anh ta xem. Tôi tìm anh không phải vì Chu Dục. Khoảnh khắc nhìn rõ hợp đồng, vẻ mặt Tạ Kỳ Diên trở lại bình thường, khẽ cười nhạt. Dư Phi nói với tôi, trong tòa nhà có một kẻ cứng đầu trong số những kẻ cứng đầu, hóa ra là cô. Là tôi, Hạ Vãn Chi gật đầu, nói thẳng vào vấn đề. Anh mua lại tinh diệu muốn làm gì tôi không quan tâm, nhưng tiền thuê phòng làm việc của tôi đã trả một lần 30 năm, tôi không chuyển. Anh bồi thường bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng cũng được, bồi thường bao nhiêu cũng mặc, tôi chính là không muốn chuyển. Tạ Kỳ Diên ngẩng đầu nhìn cô một cái, nói chính xác. Sáng nay ở phòng ăn nhà họ Tạ mới là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của họ sau khi lớn lên. Mọi thứ đều phù hợp với ấn tượng của anh về cô. Mãi đến khi bữa tiệc bắt đầu, cô cúi đầu đi theo Chu Dục, không nói một lời. Hạ Vãn Chi trong ấn tượng của anh sẽ không cúi đầu. Nhiều năm trôi qua, tất cả những người anh ghét ở Bắc Thành đều không thay đổi. Chỉ riêng Hạ Vãn Chi, từ một công chúa nhỏ kiêu ngạo, ngang ngược, đã trở thành một kẻ đáng thương phải cúi đầu thỏa hiệp trước mặt người khác. Cô muốn tôi vì tình cũ mà nể nang cô một chút. Tạ Kỳ Diên hỏi, Hạ Vãn Chi không nghĩ ngợi, tình cảm giữa tôi và anh chắc không đủ lớn để được nể nang. Tạ Kỳ Diên bật cười, Hạ Vãn Chi mím môi, tỏ ra yếu thế, nhưng tôi thực sự hy vọng anh sẽ nể nang một chút. Bây giờ ngoài phòng làm việc, cô đã không còn gì cả. Để Tạ Kỳ Diên nhượng bộ là cơ hội duy nhất của cô. Tạ Kỳ Diên cụp mắt, đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, một lúc lâu sau mới nói. Tôi trước nay chẳng có phong độ gì, nếu đã không có tình cảm, tại sao tôi phải đối xử đặc biệt với cô? Hạ Vãn Chi siết chặt lòng bàn tay, trong đôi mắt nhìn anh ta ẩn chứa sự phẫn uất và bướng bỉnh. Giữa các gia tộc có mối quan hệ thân thiết, đám người họ lại quen biết từ nhỏ. Hạ Vãn Chi từ nhỏ đã là cục cưng của mọi người, ai cũng cưng chiều cô như công chúa nhỏ, nhưng duy chỉ có ở chỗ Tạ Kỳ Diên là cô gặp phải trắc trở. Sopi Tech Zone, sau cuộc gặp không vui, Hạ Vãn Chi trở về phòng làm việc định hoàn thành nốt nửa bức tranh còn lại trong đơn hàng thì giữa chừng lại nhận được điện thoại của chủ đơn báo hủy đơn. Đơn hàng đã đặt cọc, đối phương vừa không muốn lấy tranh, cũng không muốn lấy lại tiền cọc. Cô là quái vật gì sao? Trúc Tử cách một tấm kính nhìn cô cầm bút lơ lửng giữa không trung 10 phút, nhìn cô đăm chiêu nhìn vào tấm vải vẽ. Trúc Tử không biết Hạ Vãn Chi đã mạnh mẽ đến mức nào mới không khóc, tin xấu cứ liên tiếp ập đến, cô rất sợ một ngày nào đó Hạ Vãn Chi sẽ suy sụp. Nghe thấy tiếng nức nở của Trúc Tử, Hạ Vãn Chi từ từ hoàn hồn, tháo chiếc tạp dề dính đầy màu vẽ rồi đẩy cửa kính bước ra, cười nhẹ. Khóc gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị, em sợ lắm. Trúc Tử hoảng hốt lau nước mắt, nghẹn ngào. Em không muốn rời xa chị. Chị đã nói rồi, chị đi đâu cũng sẽ mang em theo. Nếu phòng làm việc không thể tiếp tục, với tính cách của Hạ Vãn Chi, chắc chắn cũng sẽ sắp xếp cho cô một công việc tốt khác. Nhưng Trúc Tử chỉ muốn ở bên cạnh Hạ Vãn Chi. Trúc Tử là trẻ mồ côi. Hơn nữa còn là sinh viên được Hạ Vãn Chi tài trợ học hết đại học dưới danh nghĩa cá nhân. Sau khi lên đại học, Trúc Tử rảnh rỗi là qua giúp đỡ, mãi đến năm ngoái tốt nghiệp mới chính thức trở thành trợ lý của Hạ Vãn Chi. Cô chỉ nhỏ hơn Hạ Vãn Chi 2 tuổi, nhưng tất cả mọi thứ của Trúc Tử đều là do Hạ Vãn Chi cho. Hạ Vãn Chi hít một hơi thật sâu, ôm chặt Trúc Tử. Em ngốc à, sao chị có thể bỏ em được, chỉ là bây giờ cô cũng không biết phải làm sao. Khi trở về nhà họ Chu đã rất muộn, lúc Hạ Vãn Chi vào cửa có chút ngần người. Đây là lần đầu tiên bố mẹ Chu Dục giờ này còn ngồi ở phòng khách. Như đang đợi ai đó, hoặc là đang đợi cô, bác trai, bác gái. Hạ Vãn Chi chào hỏi, giọng nói vì cảm cúm nặng hơn nên có chút khan. Mẹ Chu nhíu mày, thậm chí không ra hiệu cho cô ngồi xuống, giọng điệu đè nén trách móc. Vãn Chi, không phải bác nói cháu, Chu Dục bị thương ở nhà mà cháu giờ này mới về, có chút nào giống vị hôn thê không? Xin lỗi, phòng làm việc hơi bận. Hạ Vãn Chi cứ thế đứng chịu sự trách móc của mẹ Chu. Đàn bà lo việc nhà, đàn ông lo việc ngoài, Chu Dục bận cháu cũng bận, sau này ai chăm sóc nó? Nhà này sau này ai lo liệu? Mẹ Chu tức đến mức ôm trán, thấy bố Chu không lên tiếng, liền đẩy ông một cái. Hạ Vãn Chi cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe. Bố Chu bất đắc dĩ thở dài. Con bé này, trước kia tính tình cũng không trầm lặng như vậy, sao bây giờ một lời cũng không nói? Bác trai, bác gái nói phải. Đầu óc Hạ Vãn Chi quay cuồng, cố gắng đối phó cho qua chuyện. Họ có ý kiến với cô biết, từ khi nhà họ Hạ xảy ra chuyện, từ khi cô chuyển đến, họ đều đã thay đổi. Tất cả đều đã thay đổi. Lúc lên lầu, giọng nói của mẹ Chu từ phía sau vọng tới, Hạ Vãn Chi nghe rất rõ. Ông xem nó kìa, bây giờ ra cái thể thống gì? Cô nén cơn đau đầu, Hạ Vãn Chi từ trong phòng lấy hộp thuốc đi tìm Chu Dục. Lúc cửa mở, đồng tử Chu Dục tràn đầy kinh ngạc. Vãn Chi, khóe miệng, bôi thuốc chưa? Hạ Vãn Chi chỉ vào vết rách ở khóe miệng anh ta. Chu Dục hoàn hồn, cười lắc đầu. Vết thương nhỏ này không sao đâu. Vào đi, em bôi thuốc cho anh. Hạ Vãn Chi đẩy anh ta vào, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi mở hộp thuốc. Cả quá trình đều rất yên tĩnh. Chu Dục nhìn cô không chớp mắt. Hạ Vãn Chi biết nhưng lại không dám đối diện với anh ta. Cô không biết tại sao, không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa cô và Chu Dục ngày càng xa. Vãn Chi, giọng Chu Dục hơi khàn, ánh mắt trở nên nóng rực. Cổ tay cầm tăm bông của Hạ Vãn Chi bị nắm chặt, hơi thở mạnh mẽ của đàn ông ập đến, họ dựa sát vào nhau, gần đến mức giây tiếp theo anh ta sẽ hôn lên đôi môi hơi tái nhợt của cô. Họ là vợ chồng chưa cưới, anh ta có quyền, cũng có tư cách hôn cô. Hạ Vãn Chi cố gắng thuyết phục bản thân trong lòng, nhưng khi gần kề, Hạ Vãn Chi bị nước bọt sặc ngược, quay đầu ôm ngực ho khan vài tiếng. Ho mạnh đến mức, lông mi dính một lớp sương mỏng. Cô cũng không hiểu tại sao cứ nghĩ đến việc phải làm những chuyện thân mật hơn với Chu Dục là lại thấy khó chịu khắp người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác của Chu Dục dừng lại ở khoảnh khắc đó, cứng người một lúc, dường như tự giễu cười một tiếng, nhưng nhanh chóng che giấu đi, vỗ lưng Hạ Vãn Chi cười nói. Không sao chứ, sặc rồi. Hạ Vãn Chi nuốt nước bọt. Không sao, tối nay nghỉ sớm đi. Chu Dục thu dọn hộp thuốc cho cô, một lát sau, như muốn nói lại thôi, lần nữa một lúc lâu mới nói. Mấy ngày nay công ty có việc, anh có thể hơi bận, không thể lúc nào cũng ở bên em được. Anh có việc thì cứ bận, không cần để ý đến em. Hạ Vãn Chi không biết trước khi nói nửa câu sau anh ta đang chuẩn bị điều gì. Nhưng điều anh ta muốn nói chắc chắn không phải là câu này. Về trò hề xảy ra ở phòng khách phụ nhà họ Tạ trưa nay, cô không nhắc đến, Chu Dục cũng dường như đang trốn tránh không đề cập. Những lời lẽ khó nghe đến buồn nôn vẫn còn văng vẳng trong đầu, Hạ Vãn Chi nhắm mắt lại, không hiểu nổi rốt cuộc giữa cô và Chu Dục là thứ tình cảm gì. Cách chương.